Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 622, người thành thật muốn bị bức điên rồi. Về đến nhà, Lâm Vũ Manh cùng muội muội ngay tại phòng khách cùng một chỗ nhìn xem anime. Hai người đều đã đổi một thân áo ngủ, tóc còn ướt choàng tại sau đầu. Hiển nhiên là huấn luyện quân sự xong vừa mới tắm. Trở về á, Lâm Vũ Manh quay đầu, đối đến gần Tô Thần lộ ra ôn nhu nụ cười ngọt ngào. Các ngươi đã ăn chưa? Tô Thần cười hỏi, ăn, ta nấu mì sợi. Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu. Đây là thế nào? Tô Thần tại nàng bên cạnh ngồi xuống, đối co quắp ở bên kia muội muội chép miệng. Tô Mạt Dung không sai biệt lắm là một phế nhân, tư thế co quắp tựa ở cái kia, toàn thân tản ra sa sút tinh thần khí tức, còn có thể có cái gì? Huấn luyện quân sự quá mệt mỏi thôi. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười nói. Tô Thần im lặng trợn trắng mắt, nhìn về phía muội muội nói ra, uổng cho ngươi tốt xấu cũng theo ta học võ, như thế điểm huấn luyện cứ như vậy. Xin nhờ, lão ca, cái này cùng phải chăng tập võ căn bản không quan hệ được rồi. Ta này chủ yếu là tâm mệt mỏi có biết không? Tô Mạt yếu ớt thở dài, phàn nàn nói, mỗi ngày lớn như vậy mặt trời, nhắc lại từng lần một nghiêm nghỉ. Đi đều bước, phía bên trái bên phải quay. Thật nhàm chán a, cuộc sống này lúc nào là cái đầu a. Với ai không có huấn luyện quân sự qua đồng dạng, cũng chỉ có ngươi dạng này. Tô Thần tức giận nói, nào có, ta tốt xấu còn tại kiên trì được rồi. Ngươi là không thấy lớp chúng ta những nữ sinh khác, từng cái cách hai ngày qua một lần thân thích đau bụng. Còn có thiếu máu không thể xài mặt trời, bệnh tim không thể vận động dữ dội các loại. Các loại xin phép nghỉ. Tô Mạt vểnh lên miệng nhỏ nói, năm nay học muội đều như thế sẽ chơi. Tô Thần nghe được có chút trợn mắt hốc mồm, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Ta không sao, cùng Mạn Mạn đi xem xuống. Xin phép nghỉ phía trên ngồi chính là so với trước nhiều năm một chút. Lâm Vũ Manh cười gật đầu, Tô Thần buồn cười lắc đầu, cảm thán nói, thật đúng là một giới so một giới lợi hại a. Lão ca, nếu không ngươi cũng tìm bệnh viện, để ngươi cho ta mở cái ca bệnh cái gì? Tô Mạt vô cùng đáng thương đối với hắn nháy nháy mắt to. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chúng ta Tô gia gánh không nổi người này. Tô Thần quả quyết cự tuyệt. Hừ. Thối lão ca, Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, không để ý hắn, cũng liền cái cuối cùng tuần lễ, lại kiên trì, liền đến lễ quốc khánh, đến lúc đó thật tốt buông lỏng xuống. Lâm Vũ Manh cười an ủi, đúng rồi, lão ca, Manh Manh tỷ, lễ quốc khánh chúng ta đồng thời đi cái nào chơi thôi. Tô Mạt đột nhiên ngồi dậy, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía hai người đề nghị. Người nghỉ hè không phải đi quậy sao? Còn có người manga không làm? Những ngày này đều không gặp người vẽ. Tô Thần nhàn nhạt lườm nàng một cái. Tô Mạt sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt đau khổ một lần nữa nằm trở về, yếu ớt nói, ta làm sao lại khó như vậy a? Tô Thần khóe miệng có chút run rẩy. Một bên Lâm Vũ Manh thì là che lấy miệng nhỏ trộm vui. Theo lễ quốc khánh tới gần, mà đồ đại học bên trong đám lão sinh ngược lại là không có gì quá lớn tâm tình chập chờn. Bị huấn luyện quân sự hành hạ gần một tháng những học sinh mới, lại là như sắp ngựa hoang mất cương đồng dạng vui mừng. Cuối tháng 9 trạng vạng tối, Tô Thần ký túc xá bốn người tới ngoài trường học thường xuyên chiếu cố quán bán hàng ăn tôm. Cũng không có kêu lên Lâm Vũ Manh túc xá ba người. Trong điện thoại Phan Tiểu Kiệt đặc biệt dặn dò hắn việc này thời điểm. Tô Thần vốn là còn chút nghi hoặc. Sau khi tới, nhìn thấy đồ ăn còn chưa lên bàn, Trịnh Bân an vị tại cái kia một điếu thuốc một ngụm rượu. Mặt mũi tràn đầy âm trầm lệ khí. lập tức tâm lý đại khái có suy đoán, chuẩn bị đi đế đô rồi. Tô Thần ngồi xuống về sau, trực tiếp nhìn xem Phan Tiểu Kiệt hỏi. Phan Tiểu Kiệt trầm mặt nhẹ gật đầu. Người kia cặn bã mới tìm cái kia nhà giàu nữ, cùng mấy nữ sinh đem Nhan Nhu chắn nhà vệ sinh nữ làm nhục một trận. Đánh không nhẹ, Tô Thần nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, người nam kia thái độ gì đều không? Đánh giám đều không có để một cái. Phan Tiểu Kiệt cười lạnh nói, thật đúng là đồ cặn bã. Tô Thần cũng có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Quách Lỗi một đấm nện ở trên bàn, cả trương gỗ tròn mặt bàn kém chút đều bị nện lật lên. Tức giận nói, tiên sư nó, mấy ca ngày mai cùng đi, tìm tới cái kia hỗn đản trực tiếp phế đi hắn cái chân thứ ba. Thực khách chung quanh đều bị động, tĩnh này giật nảy mình, quăng tới ánh mắt tò mò. Có chút liền là Ma Đô Đại học học sinh, nhận ra Tô Thần phía sau có chút kinh ngạc, thấp giọng nghị luận lên, lão bản cũng bị hù dọa, tăng thêm tốc độ rất mau đem tôm cùng sâu nướng cho Tô Thần một bàn này đưa tới. Cùng uống một ly đi, Trịnh Bân bỗng nhiên giơ lên bia ly, thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, Tô Thần ba người vội vàng nâng chén đụng một cái. Đều là uống một hơi cạn sạch. Việc này các người cũng đừng cùng đi. Ta ngày mai đi qua liền được. Trịnh Bân bình tĩnh mở miệng. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tàn khốc. Tô Thần nhìn đến trong lòng giật mình. Thường nói đều nói đừng khi dễ người thành thật. Bình thường tính tình ôn hòa người thành thật một khi vọng động, rất có thể làm ra rất đáng sợ sự tình. Trịnh Bân hiện tại hiển nhiên rất không tỉnh táo, làm ra cái gì cũng có khả năng. Đừng nói Tô Thần ba người vốn là dự định cùng đi, nhìn thấy Trịnh Bân bộ dáng như vậy, càng thêm không có khả năng để một mình hắn đi. Người kia cặn bã cùng nhà giàu nữ đều nên được đến báo ứng, nhưng không cần thiết vì cái loại người này bồi lên cuộc đời của mình. Tô Thần ba người không có khả năng để Trịnh Bân làm ra loại chuyện ngu này tới. Ba người lẫn nhau ánh mắt sau khi trao đổi. Tô Thần trước tiên mở miệng, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Đồng thời đi, trừ phi ngươi không đem chúng ta làm huynh đệ. Không sai, lúc ấy đều đã nói xong. Chúng ta bồi ngươi đi qua, cùng một chỗ giáo huấn cái kia hỗn đản. Phan Tiểu Kiệt phụ họa nói. Nếu như chúng ta gặp phải việc này, ngươi sẽ cứ như vậy nhìn xem. Bân ca, chúng ta đây chính là làm huynh đệ năm thứ ba. Ngươi nếu không để mấy ca đi, vậy sau này tình này nghị coi như dừng ở đây rồi. Quách Lỗi sắc mặt nghiêm túc uy hiếp. Trịnh Bân trầm mặc thật lâu, không hề nói gì, chỉ là cho mình cho ba người đều trong chén đều đổ đầy rượu. Sau đó giơ ly rượu lên. Bốn người lần nữa cạn một chén. Việc này các ngươi làm sao mà biết được? Nhan Nhu gọi điện thoại tới. Tô Thần một bên bóc lấy tôm, một bên thuận miệng hỏi. Không phải, Phan Tiểu Thư lắc đầu. Hồi đáp là nàng cùng Túc Xá hảo tỉ muội tức không nhịn nổi, vụng trộm cầm nàng đánh tới. Nhan Nhu không cho nói cho Bân ca việc này. Tô Thần khẽ gật đầu một cái. Đối Nhan Nhu cảm quan tốt hơn một chút, cảm thấy Lâm Vũ Manh biết Trịnh Bân việc này phía sau nói với hắn có đạo lý. Dạng này nữ hài không phải là nhanh như vậy liền di tình biệt luyến người, ở trong đó khả năng có ẩn tình khác. Muội tử kia nói Nhan Nhu mặt đều bị cào nát, trốn ở phòng ngủ không dám đi ra ngoài gặp người, cũng không biết có thể hay không lưu lại. Phan Tiểu Kiệt chỉ mới nói nửa câu, Tô Thần lại nghe hiểu, ánh mắt biến càng lạnh hơn chút. Đối một cái nữ sinh đến nói, trên mặt nếu như bởi vậy lưu lại sẹo, liền xem như đi sửa lại, về sau cũng là trong lòng ma diệt không rơi bóng tối. Trịnh Bân đỏ lên mắt, ngửa đầu uống một mình một ly, cũng hoàn toàn không có động thủ đi ăn đồ ăn ý tứ, chỉ là ngồi ở kia một điếu thuốc rút lấy. Tô Thần ba người nhìn xem trong lòng cũng là rất khó chịu. Trịnh Bân bình thường là cỡ nào người vật vô hại, chăm chỉ hiếu học một cái người thành thật, lại bị bức thành như vậy giống như gần như điên cuồng hung thú. Có thể thấy được tâm lý tích xúc lửa giận có cỡ nào dọa người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.